Phế hậu hiện đại thiên, chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Cửu Thành không muốn tin tức tập đoàn Chính Hiên đầu tư vào tập đoàn Thái Cực truyền ra ngoài. Tiêu Cửu Thành để anh rể cô trực tiếp đến nhà ký hợp đồng. Lý Thao và Tiêu Cảnh Tịch tới cùng nhau. Tiêu Cửu Thành và Thiên Nhã cùng đến sân bay đón. Tôi có cần chú ý gì không? Thiên Nhã hỏi Tiêu Cửu Thành, phép xã giao vẫn không thể thiếu. Tiêu Cửu Thành lại có chút kinh ngạc nhìn Thiên Nhã. Thiên Nhã vốn luôn không phải lo chuyện cơm áo, không phải xã giao với bất kỳ ai, lúc cần lo kế sinh nhai, cũng bắt đầu hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Đã không còn nhà ấm tường che, Thiên Nhã không thể không buộc bản thân phải tự mình trưởng thành và chín chắn. Nhìn Thiên Nhã ép mình đi hiểu những thứ khôn khéo lấy lòng này, khiến Tiêu Cửu Thành vừa đau lòng lại vừa thương tiếc. Anh rể và chị gái em đều là người dễ nói chuyện, không có gì cần đặc biệt chú ý. Tiêu Cửu Thành vươn tay vỗ nhẹ mờ u bàn tay Thiên Nhã, giọng nói cực kỳ ôn nhu, dường như đang muốn trấn an cảm xúc của Thiên Nhã. Tâm trạng Thiên Nhã quả thật hơi cẩn trọng, nhưng nàng không nghĩ tới Tiêu Cửu Thành lại nhạy cảm với cảm xúc của người khác như vậy. Đột nhiên cảm giác được gì, nàng nhìn tay Tiêu Cửu Thành đang đặt trên mờ u bàn tay của mình, do dự có nên rút về hay không. Nàng không thích người khác tiếp xúc thân thể với nàng, như vậy sẽ làm nàng cảm thấy mất tự nhiên, nhưng nàng có thể cảm nhận được hành động này của Tiêu Cửu Thành là xuất phát từ thiện ý, cho nên Thiên Nhã do dự một hồi, lại chọn nhịn xuống không rút tay về. Cách bảo vệ bản thân tốt nhất chính là làm cho mình trở nên mạnh mẽ, lúc bắt đầu sẽ luôn có chút khó khăn. Tiêu Cửu Thành nói với Thiên Nhã, Thiên Nhã suốt 30 mấy năm đều sống thoải mái hơn những người bình thường, bước ra bước đầu tiên cũng sẽ khó khăn hơn người bình thường một chút. Tôi biết bây giờ tôi vô dụng, cũng không cần cô nhắc nhở tôi thêm lần nữa. Lời thiện ý của Tiêu Cửu Thành nói đến trong tai Thiên Nhã lại bị đánh gãy, nàng cảm thấy mình không thích bị người nhỏ tuổi hơn như Tiêu Cửu Thành thuyết giáo. Nàng yếu đuối, nàng biết không cần người khác nhắc nhở. Em không có ý khác, em chỉ định nói, Thiên Nhã có yêu cầu gì hoặc cần giúp đỡ, cứ việc nói, chỉ cần em có thể làm được. Tiêu Cửu Thành nghĩ thầm mình chỉ đang cố gắng an ủi khích lệ Thiên Nhã, sao Thiên Nhã lại lý giải hoàn toàn khác với ý mình muốn biểu đạt vậy, quả nhiên thái độ vẫn quan trọng hơn cả. Thiên Nhã vốn định thẳng thừng từ chối ý tốt của Tiêu Cửu Thành, nhưng lý trí nói với nàng, đừng nói lời quá tuyệt tình, dựa vào tình cảnh hiện tại của mình, đúng là khó tránh sau này có lúc cần Tiêu Cửu Thành. Cô có lòng như vậy, tôi sẽ ghi nhớ. Thiên Nhã cười rất chuẩn mực và khách khí. Em biết Thiên Nhã không đến mức bất đắc dĩ, tuyệt đối sẽ không mở miệng nhờ người khác. Thiên Nhã vẫn luôn là một cô gái kiêu ngạo. Tiêu Cửu Thành mỉm cười nói. Có đôi khi Thiên Nhã vô cùng chán ghét cái vẻ giống như tôi rất hiểu chị của Tiêu Cửu Thành, nhưng lại không thể nói cô ta sai, dường như thật sự là như vậy. Thực ra dọc theo đường đi Thiên Nhã cũng không muốn nói chuyện với Tiêu Cửu Thành, nhưng Tiêu Cửu Thành cũng rất lợi hại, một đường có thể thay đổi cách tìm đề tài, Thiên Nhã không muốn để ý tới cô cũng không được. Có điều rất nhanh, đã đón được Lý Thao và Tiêu Cảnh Tịch. Cửu Thành tới đón là được, sao Thiên Nhã cũng tự mình tới vậy? Thật là làm phiền Thiên Nhã quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Cảnh Tịch tôn nhu nói với Thiên Nhã, cô âm thầm quan sát Thiên Nhã một lượt, gương mặt quả thực làm cho người ta kinh diễm, dáng người cao gầy, đường cong quyến rũ, làn da trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, xinh đẹp lộng lẫy. Mọi người đặc biệt đến vì tập đoàn Thái Cực, lẽ ra em nên chiêu đãi thật tốt. Thiên Nhã khách khí nói, nàng biết Tiêu Cảnh Tịch nhưng cũng chưa từng tiếp xúc qua, nhìn Tiêu Cảnh Tịch nàng cảm thấy rất giống với Tiêu Cửu Thành, gương mặt hơi tương tự không nói, ngay cả tính tình cũng khá giống, nhìn nhất định là một người phụ nữ cực kỳ ôn nhu. Là người ngoài, Thiên Nhã lập tức cũng có thể cảm nhận được quan hệ chị em của Tiêu Cửu Thành cùng Tiêu Cảnh Tịch vô cùng thân thiết. Nàng thấy Tiêu Cửu Thành vô cùng thân mật dựa đầu vào vai Tiêu Cảnh Tịch, không nhịn được nhớ tới chuyện Tiêu Cửu Thành thích phụ nữ, thậm chí có ý nghĩ thầm nếu Tiêu Cảnh Tịch không phải chị gái Tiêu Cửu Thành chắc chắn sẽ thích kiểu phụ nữ giống Tiêu Cảnh Tịch vậy. Đương nhiên, nàng cũng cảm thấy mình hơi kỳ quái, những chuyện ngớ ngẩn này đâu liên quan gì đến nàng. Thiên Nhã không biết có phải là ảo giác của mình không, nàng luôn cảm thấy đôi vợ chồng này vô cùng khách khí với mình, thậm chí còn hơi thân thiết. Thiên Nhã nghĩ có lẽ đôi vợ chồng Lý Thao Tiêu Cảnh Tịch này đối với ai cũng như vậy. Có lẽ vì tin tưởng Tiêu Cửu Thành, quá trình đàm phán của Thiên Nhã với bọn họ vô cùng thuận lợi. Điều khoản hợp đồng mà Tiêu Cửu Thành dự định trên cơ bản cũng không phải sửa gì, chỉ cần tin tưởng Cửu Thành, hợp tác thuận lợi đến mức khiến Thiên Nhã cũng vô cùng bất ngờ. Thiên Nhã biết tập đoàn Chính Hiên đồng ý đầu tư cho tập đoàn Thái Cực, Tiêu Cửu Thành có vai trò then chốt, nhưng không nghĩ tới vai trò của Tiêu Cửu Thành còn lớn hơn mình nghĩ. Hợp đồng đã ký kết, làm phiền chị và anh rể ở lại đây mấy ngày, phiền anh rể ra mặt thu mua cổ phần tập đoàn Thái Cực trong tay Lý Quân Hạo. Tiêu Cửu Thành nói với Lý Thao, lúc Thiên Nhã nghe ba chữ Lý Quân Hạo trong lòng vẫn hơi hồi hộp, nắm chặt nắm tay. Cách chương.